Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200 bảy tầng cùng bầy sói. Trương Húc nở nụ cười, là chuyện tốt, hắn muốn đột phá đến hậu thiên bảy tầng, 2.3 xem ra từ vụ thảo hiệu quả hết sức tốt. Không chỉ có chữa trị hắn thương, còn nhường hắn cảnh giới đột phá. Nếu như vậy, ngày mai ta cũng không cần lại cho hắn thi châm. Cáp Sâm cùng Na Nhật Tùng đại hỉ, ba không chỉ có thương thế được rồi, còn đột phá đến bảy tầng. A Cổ Đạt Mộc cũng không có cơ hội nữa cướp đoạt nhà bọn họ đồng cỏ. Một lát sau, Chiêu Lỗ mở mắt ra. Hắn vừa mở mắt, Cáp Sâm, Na Nhật Tùng liền phát hiện hắn không giống. Trong ánh mắt cũng không còn uể oải suy sụp dáng vẻ. Xuyên thấu ra hết sạch, xem ra tinh thần quắc thước. Cũng không còn một điểm bệnh trạng. 3.3. Chiêu Lỗ đứng dựng đứng lên. Quay về Trương Húc lại một lần cúi đầu. Khách nhân tôn quý, tôn kính đại sư, ngài là Chiêu Lỗ cả đời bằng hữu. Sau đó, như có điều động, không dám không nghe theo. Chiêu Lỗ so với mình hai đứa con trai càng rõ ràng. Trăm năm linh dược đại diện cho cái gì? Trăm năm linh dược có bao nhiêu quý giá? Trương Húc nở nụ cười. Chuyện nhỏ, người thương cũng được rồi. Ta ngày mai liền muốn rời khỏi. Vốn là nghĩ người thương. Còn cần lần thứ hai thi châm. Vì lẽ đó, muốn nhiều dừng lại một quãng thời gian. Hiện tại nếu không cần thi châm, ta cũng là đến nên lúc rời đi. Chiêu Lỗ trên mặt lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Đại sư, hy vọng ngài nhiều ở nhà chúng ta nấn ná một quãng thời gian. Ta hai cái con dâu tay nghề tốt vô cùng. Hai ngày nay, các nàng lo lắng ta thương, đều không có làm món gì ăn ngon. Hạ xuống mấy ngày, ta sẽ để các nàng làm ra dân tộc chúng ta mỹ vị thực phẩm. Nhiệt tình khoản đãi ngài. Na Nhật Tùng cũng là sốt ruột. Trương Húc, làm sao có thể như vậy mau rời đi đây? Chúng ta trên thảo nguyên nướng toàn dê. Thịt nướng, người đều vẫn không có thưởng thức đây. Ta ba nói rất đúng. Người dừng lại thêm nữa mấy ngày. Chúng ta phải cố gắng khoản đãi ngươi. Cáp Sâm cũng là dùng sức gật gật đầu. Trương Húc hơi trầm ngâm. Cũng được, ta lại dừng lại mấy ngày. Chiêu Lỗ ba người nghe xong, đều cao hứng vô cùng. Ở bên cạnh đã đứng ngây ra rất lâu Mộc Cách. Na Lập cũng là vui mừng cực kỳ. Dùng sức gật gật đầu. Ba thương được rồi, không có chuyện gì so với cái này càng làm cho các nàng hơn cao hứng. Vừa lúc đó, đột nhiên nghe được ba âm, ba ảnh tiếng kêu gào âm. Tất cả mọi người đều đi ra lều vải, liền nhìn thấy hơn 30 đầu sói xanh. Dĩ nhiên vây nhốt lều vải của bọn họ cùng dê bò rào chắn. Rào chắn bên trong những kia dê bò, đều có chút bất an. Đi tới đi lui. Na Nhật Tùng nội tâm dâng lên một cơn lửa giận. Những này sói cũng quá giảo hoạt, đúng là xem người dưới món ăn. Bọn họ nơi này cũng không có nhiều người. Trước một quãng thời gian, Chiêu Lỗ có thương tích, chỉ có Na Nhật Tùng, Cáp Sâm có thể chống đỡ bầy sói. Này đàn sói, trước đây đã tới vài con, vây công qua Chiêu Lỗ ra lều vải cùng rào chắn, bị Na Nhật Tùng, Cáp Sâm nắm súng săn giết chết mấy cái, cũng chạy trốn vài con. Không nghĩ tới, chúng nó mò đúng Chiêu Lỗ ra thực lực. Lần này dĩ nhiên xoắn suýt càng nhiều sói, chạy tới vây công Chiêu Lỗ một nhà. Đầu lĩnh sói xanh so với tầm thường sói xanh thân thể lớn hơn như vậy mấy phần. Trong đôi mắt xuyên thấu ra rảo hoạt ánh sáng, cũng không có xông lên phía trước nhất, mà là trà trộn ở trong bầy sói. Bởi vì Chiêu Lỗ một nhà đối với những này bầy sói rất quen thuộc. Vì lẽ đó một chút liền nhận ra đầu sói. Chiêu Lỗ nhìn một chút những này sói. Ha ha cười to. Hắn thương đã được rồi. Còn đặt chân bảy tầng cảnh giới. Đối phó này 30 mấy đầu sói. Thật sự một điểm áp lực đều không có. Buồn cười những này sói xanh còn coi chính mình tính toán rất tốt đây. Mà Cáp Sâm. Na Nhật Tùng đi lều vải bên trong, lấy ra hai quản súng săn, liền muốn bắn giết đầu sói. Chiêu Lỗ ấn xuống bọn họ súng săn. Không cần, sử dụng súng săn, sẽ chỉ làm bọn họ xem thường. Vừa vặn ta đặt chân 7 tầng, liền để ta đi đối phó chúng nó đi. Nói, Chiêu Lỗ chép lại một thanh đoản đao, liền đặt chân 7 sói trong vòng vây. Đầu kia sói lui về phía sau vài bước, để những người khác sói tới vây công Chiêu Lỗ. Chiêu Lỗ ra tay như điện, xoạt xoạt xoạt 3 đao, liền đem 3 con sói cho chặn ngang chém đứt. Nhất thời, nóng hầm hập nội tạng, máu tươi liền chảy ra, chảy đầy đất, còn có một chút tung tóe đến Chiêu Lỗ trên mặt, trên người. Cái khác sói cũng là ngạc nhiên, sợ sệt, vây nhốt Chiêu Lỗ, thế nhưng không có chủ động tiến lên công kích. Chiêu Lỗ, ha ha, cười to, quả nhiên, có thực lực cảm giác thật sự rất tốt, thật giống tất cả sự tình đều ở tầm kiểm soát của mình ở trong. Bầy sói không tiến công, Chiêu Lỗ sẽ không tiến công. Chiêu Lỗ lại là xoạt xoạt xoạt vung vẩy ra chính mình đoản đao. Giây lát, hơn 10 đầu sói ngã vào Chiêu Lỗ dưới đao. Trương Húc ở bên cạnh cũng là âm thầm tán thưởng. Thực lực mình tuy rằng so với cái này Chiêu Lỗ cao quá nhiều, thế nhưng nói đến ra tay gọn gàng, quyết đoán mãnh liệt, chính mình thật sự không sánh được Chiêu Lỗ. Chiêu Lỗ võ kỹ không có trò gian gì, có chút trực lai trực vãng, thế nhưng hiệu quả hết sức tốt. Hầu như mỗi một đao đều dùng ở thực nơi. Mỗi một đao cũng làm cho một con sói bị thương hoặc là tử vong. Sói lần lượt ngã xuống. Có điều là đa phần chuông, thì có một nửa chết ở Chiêu Lỗ dưới đao. Đầu sói gào lên một tiếng, trước tiên chạy, cái khác sói cũng tùy tùng đi tới. Bầy sói rời đi, những kia dê bò cũng là yên tĩnh lại. Na Nhật Tùng, Cáp Sâm đi tới. Ba, nơi này nhưng là chết rồi 10 mấy con sói đây. Chỉ là da sói, liền đầy đủ bán ra giá tiền cao. Chiêu Lỗ gật gật đầu. Na Nhật Tùng, Cáp Sâm, hai người các ngươi đem sói thi thể thu thập, tốt đẹp nhất da sói lưu lại cho Trương Đại Sư. Hai người đáp lại, bắt đầu đi xử lý sói thi thể. Chiêu Lỗ lôi kéo Trương Húc tiến vào lều vải, bắt đầu uống rượu. Trước đây, Chiêu Lỗ trên người có thương tích, là không thể uống rượu. Vì lẽ đó Chiêu Lỗ ra trên bàn ăn đều không có rượu. Hiện tại thương được rồi, đương nhiên phải cùng Trương Húc cùng uống rượu. Hai người phụ nữ bưng ra thơm ngát sữa ngựa rượu, còn có một chút thịt dê, thịt bò làm thành nhắm rượu món ăn. Trương Húc, Chiêu Lỗ liền bắt đầu nhậu nhẹt, nói chuyện, sữa ngựa rượu tính ôn, có đuổi hàn, thư gân, lưu thông máu, kiện vị các loại công hiệu. Được gọi là Tử Ngọc Tương, Nguyên Ngọc Tương, là mông cổ bát chân một trong, thường thường bị dùng để chiêu đãi khách nhân tôn quý. Bắt đầu, Trương Húc hơi có chút không quen sữa ngựa mùi rượu, quen thuộc sau đó, cảm thấy tốt vô cùng uống. Mà Chiêu Lỗ lúc còn trẻ, đi qua không ít địa phương, cũng được cho trải qua phong phú. Vì lẽ đó, nói đến thảo nguyên phong cảnh, nhân văn, thành trấn, phong tục, đúng là mạch lạc rõ ràng. Hai người nói chuyện thập phần hòa hợp, Trương Húc cũng cảm thấy chính mình thu hoạch rất nhiều. Đến đêm khuya, Trương Húc cảm thấy có chút hơi huân, mới trở lại hắn ngủ lều vải. Đến lều vải bên trong, cởi quần áo, Trương Húc ngã đầu liền ngủ. Trương Húc đi tới một phi thường kỳ quái thế giới. Nơi này không có động vật gì, chỉ có núi sông, dòng sông, tảng đá, thực vật, tất cả mọi thứ, mang theo một luồng rộng lớn, mênh mang, xa xưa khí thế. Trương Húc chính là bằng cảm giác, cũng biết, chính mình đi tới một hồng mông sơ khai thế giới. Hệ thống cũng nói cho Trương Húc, Trương Húc cảm giác được cái kia cỗ không giống bình thường, nhường hắn thần hồn phi thường thoải mái khí tức, chính là hồng mông khí. Nơi này, còn chưa có xuất hiện động vật, càng chưa từng xuất hiện nhân loại, thậm chí, liền lịch sử xa xưa Vu tộc, cũng chưa từng xuất hiện, là tất cả chân chính trời sinh linh vật thế giới. Vừa lúc đó, Trương Húc nhìn thấy một kỳ quái con vật nhỏ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.